One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, Stacy. Phương diện này, ta thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Thánh địa Marizoa, Claudius trong cung điện, lúc này Claudius chính đang gội đầu. Nia đại quản gia cầm nước nóng tắm gội vòi phun ở một bên giúp đỡ. Đem Claudius cái kia một đầu bọt, tất cả đều xông rơi. Khi Claudius tẩy xong đầu về sau, liền tiện tay cầm lấy một chương khăn mặt, lau sạch lấy tóc của mình. Động tác 10 phần tùy ý, đỏ đánh lấy nửa người trên cũng rất cường tráng. Lệnh Nia đại quản gia không khỏi đỏ mặt lên. Stacy nữ vương thì tại cách đó không xa, chính đang thu thập bàn trang điểm cái gì, còn đem một tòa ghế dựa đẩy lên cái này trước bàn trang điểm. Cho nên hải quân muốn làm sao đi? Gióng trống khua chiêng sao? Claudius mở miệng cười hỏi. Stacy nữ vương một bên dọn dẹp đồ vật, vừa mở miệng nói ra. Điểm này, điện hạ ngài cũng đừng quan tâm được không? Hải quân chấp hành qua loại này nhiệm vụ cơ mật, tiềm ẩn nhiệm vụ, không có 1.000 cũng có 800. Người ta có mình con đường, chỉ cần bọn hắn chưa hề nói tìm xin giúp đỡ cái gì, liền có thể tự mình giải quyết. Hải quân là một cái thành thục quân đội hệ thống, Claudius liền là quá yêu thao lòng dạ thanh thản. Lần này, bọn hắn chuẩn bị lén lút, kỳ thật cũng không tính là quá trộm đạo, dù sao hơi che lấp một cái, lại tiến vào Pirate Exposition bên trong đi. Ta tại là mù quan tâm sao? Ta đây chính là quan tâm ta trọng yếu các bộ hả? Ai, hiện ở niên đại này, làm việc tốt đều không người hiểu sao? Claudius đem đầu tóc chà sát nửa làm về sau, lại đưa tay móc móc lỗ tai, bất mãn phàn nàn nói. Đúng đúng đúng, điện hạ ngài là châm trước cấp dưới tốt lãnh đạo. Stacy nhìn xem Claudius bộ dáng kia, không khỏi cười cười, mở miệng nói ra, các ngươi biết liền tốt. Claudius lúc này mới hài lòng gật đầu đáp. Các loại Stacy bên kia thu thập xong về sau, Claudius mới đi tới cái này trước bàn trang điểm, trực tiếp ngồi xuống, tiếp lấy hắn nhìn một chút trong gương mình. Ai nha, ngươi khoan hãy nói, thật rất đẹp trai a. Mái tóc dài vàng óng rủ xuống ở bên tai, đôi mắt sáng sáng răng, khuôn mặt 10 phần anh tuấn. Ai, ta cuối cùng minh bạch các ngươi vì cái gì có thể coi trọng ta. Đổi thành ta là nữ nhân lời nói, gặp phải ta như vậy xuất khí mà nam nhân ưu tú, cũng sẽ ngăn cản không nổi đó a. Claudius 10 phần không biết xấu hổ mở miệng khoe khoang nói. Nia đại quản gia liếc mắt, đem trong ngực ôm trắng tấm thảm trải tại Claudius dưới chân trên mặt đất. Stacy nữ vương thì vừa cười vừa nói. Điện hạ, ngài có phát hiện hay không một sự kiện? Sự tình gì? Claudius có chút nghi ngờ hỏi. Cái kia chính là luận ra mặt tới nói, ngài càng ngày càng không biết xấu hổ. Stacy không ngần ngại chút nào nói, ngươi lời nói này, cái gì gọi là không biết xấu hổ? Ta Claudius người xưng thành thật đáng tin tiểu lang quân, một cây hoa lê ép hải đường, ngươi biết hay không? Claudius bất mãn nói, ca no kuni những câu này cùng văn hóa, ta còn thực sự không hiểu nhiều lắm. Stacy cười trêu chọc nói, ngay tại cái này lúc, cửa phòng bị 10 phần tùy ý đẩy ra, tiếp lấy một thân ảnh trong ngực cũng ôm một đống lớn đồ vật. Hoảng hoảng du du đi đến, thân ảnh này chính là Doflamingo, hắn đem một kiện màu hồng phấn Bellamy Hagoromo nhét vào trên giường. Còn có kia cái gì vĩnh viễn hệ không lên nút thắt nhỏ áo sơ mi trắng, có chút tao khí, lòe loẹt quần bó, còn có một đôi đậu đậu dày màu quýt kính dâm, tất cả đều nhét vào trong phòng này. Đồ vật đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ a. Biểu ca, Doflamingo vỗ vỗ tay, 10 phần tùy ý nói ra. Claudius quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp lấy vừa cười vừa nói. Ok, chấm ngoặc kép, đây là thư mời. Quả nhiên, Okashichi Kai tất cả đều tại danh sách mời. Xem như khách quý đi. Cũng không biết Kaido bọn hắn có hay không được thỉnh mời qua. Đồ Flamingo lại từ trong túi lấy ra một phần thư mời. Đưa cho Nia đại quản gia nói ra. Mà Nia đại quản gia thì đưa cho Đô Flamingo một cái màu vàng tóc giả. Đô Flamingo đem chuyện này phát nắm ở trong tay. Chép miệng một cái còn nói thêm. Phu phu phu, biểu ca ngươi thật là biết chơi. Douglas Bullitt tổ chức cái này hải tặc thịnh yến vạn bác hội. Làm gánh vác phương, tự nhiên cũng là rộng phát thư mời. Ngươi thích tới hay không? Nhưng ta đúng là mời ngươi. Cái này thịnh hội, chủ yếu là đối mặt hải tặc. Okashichi Bukai làm hải tặc thực lực bên trong lớn nhất hai phe cánh thứ nhất. Tự nhiên cũng là nhận được thư mời. Ngươi đừng quản Okashichi Bukai có phải hay không chính phủ thế giới danh sách. Nhưng người ta ít nhất là treo hải tặc danh hào không phải sao? Cái này là đủ rồi. Đô Flamingo tự nhiên cũng nhận được như thế một phần mời. Chỉ bất quá hắn sẽ không đi, mà Claudius sẽ lấy thân phận của hắn tiến về tham dự lần này Pirate Exposition. Toàn bộ kế hoạch bị Claudius mệnh danh là cuồng nhiệt hành động, đậu đen rau muống dưới Claudius. Sau đó Đô Flamingo đem cái này màu vàng tóc giả mang trên đầu. Tiếp theo, hiếm thấy lấy xuống mình màu quýt kính dâm. Kỳ thật Đô Flamingo con mắt rất bình thường. Cũng không phải trước kia mọi người đoán như thế. Là một đôi đậu đậu mắt cái gì? Ngẫm lại Rosinante hắn cái này thân đệ đệ tướng mạo đã cảm thấy không có khả năng mà. Đô Flamingo cùng Claudius làm biểu huynh đệ. Hai người huyết mạch gần. Đồng thời tướng mạo cũng giống nhau đến 7-8 phần. Từng tại Toto đảo bên trên. Claudius còn đóng vai qua Rosinante đâu. Lúc này Đô Flamingo đem kính dâm hái một lần. Mang lên trên màu vàng tóc giả. Ghé vào Claudius chỗ trước bàn trang điểm. Chiếu chiếu bên trong tấm gương. Ai? Ngươi khoan hãy nói. Thật cùng Claudius có 7-8 phần tương tự. Liền là khí chất không giống nhau lắm. Claudius khí chất 10 phần không sai. Có một cỗ trải qua thời gian dài, bồi dưỡng được cái chủng loại kia thượng vị cảm giác cùng quý khí. Đô Flamingo, khí chất trên người vẫn như cũ là có vẻ hơi phóng đãng, không bị trói buộc yêu tự do. Tiểu hỏa tử rất xuất khí nha, có ta 8 điểm đẹp trai. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, phu phu phu, có lẽ ta ngẫu nhiên cũng nên thay cái tạo hình. Bất quá thật sự là tiếc nuối đâu. Lớn như vậy thịnh hội, ta lại không thể tiến đến. Chỉ có thể tọa trấn Marizoa. Thuận tiện thay thế ngươi nhiều lộ lộ diện. Kiến tạo một chút giả tin tức sao? Đô Flamingo đầu tiên là cười cười. Sau đó lại có chút tiếc nuối nói ra. Để ngươi làm một đoạn thời gian thế giới chi vương. Như thế vẫn chưa đủ ngươi dám thúi. Claudius cũng cười trêu chọc nói, Đô Flamingo sức chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng hành động lần này vẫn là muốn có chỗ lấy hay bỏ. Cuối cùng Claudius quyết định liền là hai người lẫn nhau thay cái thân phận. Ta lấy Đô Flamingo thân phận tiến đến, ngươi lấy Claudius thân phận tọa trấn Marizoa, thuận tiện soát mặt, kiến tạo một loại ta không có đi trước giả tưởng. Giảm xuống địch nhân lòng cảnh giác. Đến lúc đó, ta, Đô Flamingo, đột nhiên đại phát thần uy. Có lẽ có thể xuất kỳ bất ý lấy được một chút thành quả đâu. Cũng là, Đô Flamingo nở nụ cười nói, lần này ngươi tọa trấn Marizoa, cũng nhiều xử lý một chút ta an bài tốt chính vụ. Ngươi nguyên bản là Dressrosa chi vương, những này đều không cần ta dạy cho ngươi. Còn có ngươi cái kia khí chất trên người, hơi sửa lại, các loại cái này loạn thế bình định về sau, ngươi liền làm thứ 7 khu quản hạt người lãnh đạo, chuẩn bị thượng vị a. Claudius lại phân phó nói, đương nhiên là biểu ca ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó doài tương đương, Doflamingo 10 phần tùy ý nói ra. Cùng này cùng lúc, Stacy nữ vương cũng làm khá hơn một chút chuẩn bị. Cầm trong tay cái kéo cùng tông đơ. Mở miệng hỏi, điện hạ, có thể sao? Claudius lại nhìn một chút trong gương mình. Nhẹ giọng cảm khái nói. Cái này anh Tuấn dung nhan theo ta mấy chục năm. Bây giờ muốn cải biến sao? Lắp một đợt bước, phát hiện cũng không có người tiếp mình gốc giả để ý chính mình. Claudius cũng có chút bất mãn. Mở miệng nói ra, động thủ đi. Stacy, là thời điểm hiện ra ngươi chân chính kỹ thuật. Phương diện này, ta thế nhưng là chuyên nghiệp đâu. Stacy vừa cười vừa nói. Làm Queen of the Pleasure District, lại là cái tinh xảo mỹ nhân. Stacy đúng là trang điểm các loại tương quan kỹ thuật bên trên 10 phần chuyên nghiệp. Claudius tiếng nói vừa ra cùng lúc, Stacy liền bắt đầu động thủ, trực tiếp bên trên tông đơ, đem Claudius một đầu tóc vàng cho đẩy cái 7-8 phần. Tiếp trong tay đánh kéo bắt đầu ở Claudius trên đầu trên dưới lật múa. Đem chỉnh tề tóc tất cả đều cho xáo trộn, lộ ra hơi có chút giải rác. Cùng Doflamingo kiểu tóc càng lúc càng giống, tóc xem như tương đối dễ xử lý. Rất nhanh, Stacy liền đem Claudius kiểu tóc cho chỉnh lý tốt, tiếp lấy lại cầm lên một chút đồ trang điểm, bắt đầu ở Claudius trên mặt giày vò. Mặc dù Doflamingo là Claudius biểu đệ, nhưng nhìn tướng mạo, vẫn là Claudius càng trẻ tuổi một chút, lúc này liền muốn cho hắn vẽ lần trước điểm. Với lại Doflamingo làn da hơi lệch tối một điểm, Claudius làn da thiên bạch một điểm, cũng cần bổ trang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN